Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu, kênh đọc truyện audio nhé. Và hôm nay chúng ta tiếp tục với tập số 39 của bộ truyện Tu Chân Thế Giới, tác giả Phương Tưởng, dưới sự diễn đọc của Nhất Tiếu. Ở những tập trước thì chúng ta đã thấy hoang mộc đảo của Tà Mạc đang bị đánh cướp bởi một nhóm cướp tên là Ô Phong Tặc, dưới sự cầm đầu của Trương Hào, của tên Trương Hào. Và sau những cái màn tranh đấu dưới những cái bố trí cũng như là chiến thuật của Tà Mạc thì tên Trương Hào này cũng chịu rất là nhiều thua thiệt và chật vật. Ở cuối tập trước thì chúng ta đã thấy khi mà tên Trương Hào tưởng như là thoát khỏi cái Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận của Tà Mạc thì bỗng nhiên nhìn thấy một con ly long. Một con ly long trắng muốt. Thì để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào và ý đồ của cái đội Nam Tử Mặt Vàng, đội Phó Phong, đội Thường Hoành đấy khi đi theo cái Ô Phong Tặc này là gì? Mời các bạn lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Tu Chân Thế Giới, tập 39. Trương Hào đỏ mắt, không quản bị thương, lảo đảo xách phi kiếm, cố từ trong một chuỗi trận bàn chém giết mà đi ra. Toàn thân y là vết máu, y sam nát vụn. Cuối cùng đã ra. Ý tưởng mới từ đáy lòng dâng lên, một vệt kiếm mang lẫm liệt xâm nhiên chiếm sạch tầm nhìn của gã. Trong mắt một mảnh mênh mang tuyết trắng, hắn tựa hồ nhìn đến một con ly long trắng tuyết ngạo nghễ di động. Trương Hào bị kiếm ý băng ly trực tiếp bổ thành hai nửa. Tả Mạc lúc này cũng không nhịn nổi nữa, lại phun ra một ngụm máu tươi. Đạo kiếm ý băng ly kinh thế hãi tục này không phải do hắn trực tiếp thi triển ra, mà lợi dụng kiếm mang của Vô Không Kỳ tạo thành kiếm trận mô phỏng tạo thành. Kiếm ý mô phỏng không đủ tinh thuần, song mạnh mẽ sắc bén vượt xa cực hạn mà Tả Mạc có thể tự mình thi triển. Kiếm mang của Vô Không Kỳ xuất phát từ tay của cao thủ Kim Đan, uy lực phi phàm. Trương Hào đã tới đường cùng, đối mặt với một kiếm này không thể phản kháng. Tả Mạc lau vết máu nơi khóe miệng, cơ thể mệt mỏi muốn chết, thân thụ thương lại phát động kiếm trận đã là cực hạn của hắn hiện tại. Hắn nhếch miệng lên, trong mắt lóe lên một chút điên cuồng. Ngưng mạch thì sao chứ, đấu với anh chết đi. Liếc nhìn thi thể dưới đất một cái, hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng đem nó để vào trong giới chỉ. Trên người tên này thứ tốt chắc không ít, đáng tiếc giờ không phải lúc vơ vét. Tả Mạc nghĩ thầm có phần tiếc nuối. Hắn phải giải quyết cái quang cầu kia đã. Kiếm mang của Trương Hào cùng với Dương Sát Cương Lôi không ngờ lại dung hợp thành một cái quang cầu. Hắn trợn mắt há hốc mồm, nghĩ trăm hướng mà không hiểu được. Chẳng qua hắn cũng không có nhiều thời gian để ngẫm nghĩ. Thứ đồ chơi này nếu nổ tung, sợ là cả hoang mộc đảo có một nửa sẽ bị san thành bình địa. Quang cầu phảng phất như một mặt trời đỏ, Tả Mạc có thể cảm thấy rõ linh lực khủng bố ẩn chứa trong đó. Quả tim nhỏ của hắn không khỏi bình bịch đập loạn, chẳng buồn để ý những thứ khác, vội vàng hỏi: "Bồ, cái thứ này phải làm sao giờ?" "Chạy." Bồ Yêu trả lời không có nửa điểm dây dưa, hắn cũng có chút bất lực cảm khái nói: "Hiện giờ thật quá yếu, ngay cả một vật nhỏ như vậy cũng không đối phó được." Giữa câu nói như có tiếng thở dài không ngừng. "Ngay cả Bồ Yêu cũng không được." Trong lòng Tả Mạc hơi lạnh đi, miệng khổ sở nói: "Ngươi không phải thiên yêu sao?" Bồ Yêu cười lạnh: "Biện pháp không phải không có, nhưng ngươi có thể dùng lại không có." Tả Mạc ngớ người, chẳng lẽ thật sự phải chạy? Giữa biển nước mênh mông thế này, chạy đi đâu đây? Cho dù hắn vừa giết chết Trương Hào, song đối phương vẫn còn bốn tên tu giả ngưng mạch kỳ, mình tuyệt đối không có cách nào chạy thoát khỏi biển nước này. Không được, nhất định sẽ có cách, nhất định sẽ có cách. Tả Mạc liều mạng tự nói với bản thân. Mặt trời nhỏ trước mặt khe khẽ rung động, chỉ riêng dư bán tỏa ra đã khiến người ta sợ hãi. Càng ở gần, Tả Mạc càng cảm thấy tim mình đập mạnh. bên trong chứa đầy linh lực bạo ngược, lúc nào cũng có thể nổ tung. Thật là lãng phí linh lực. Tả Mạc rất xem thường hành vi của tên bại gia Trương Hào. Suy nghĩ vốn có vài phần không thông suốt, lúc này lại đột nhiên như một tia chớp lóe lên, vạch ngang chân trời. Linh lực. Trong quang cầu này là linh lực và cương lôi. Vậy không phải là một tinh thạch khổng lồ sao? Chỉ là tinh thạch này hơi nguy hiểm một chút. Hắn mở bừng đôi mắt, một suy nghĩ cực kỳ lớn mật nảy sinh. Mức độ rung động của mặt trời nhỏ dường như càng mạnh hơn so với vừa rồi, dường như nó càng lúc càng thêm không ổn định. Tả Mạc trong lòng cả kinh, thời gian không cho phép hắn nghĩ nhiều. Suy nghĩ vừa rồi trong đầu mặc dù lớn mật, nhưng ít nhất cũng có thể khiến hắn nhìn thấy một chút hy vọng. Trên tay hắn không ngừng xuất hiện các loại tài liệu, tốc độ được tăng lên tới cực hạn, hận không thể nhiều hơn mấy đôi tay, liều mạng bố trí thêm phủ trận. Đám người Ô Phong Tặc khuôn mặt vừa sợ vừa nghi, bọn chúng đều dừng bước lại. Khí tức của lão đại đã hoàn toàn tan biến không thấy đâu nữa. Sau va chạm kinh thiên động địa kia, khí tức của lão đại liền hoàn toàn tan biến. Lão đại bị giết rồi. Suy nghĩ hoang đường này như một con độc xà, từng chút một cắn nuốt dũng khí còn sót lại trong lòng bọn chúng. Đại trận vẫn còn, nếu như lão đại thắng, phù trận nhất định sẽ bị phá đi. Khí tức của lão đại không thấy, đại trận bình yên vô sự. Biết Trương Hào lâm vào đường cùng, phản ứng đầu tiên của những người khác là cứu viện. Còn biết Trương Hào bị giết chết, phản ứng đầu tiên của đám người là chạy trốn. Tả Mạc chỉ trong chớp mắt đã bố trí xong phù trận. Hắn bố trí là tứ chuyển hỏa trận, dùng quang cầu thay thế cho tinh thạch tạo ra tứ chuyển hỏa trận. Cách nghĩ này cực kỳ lớn mật, quang cầu vô cùng không ổn định, lúc nào cũng có thể nổ tung. Nhìn từ góc độ khác, cách nghĩ này quá mức hoang đường. Không biết có phải do nguy hiểm kích thích hay không, suy nghĩ của Tả Mạc ngược lại càng thêm thanh tỉnh. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất quét qua hỏa trận một lần, không có sai sót. Hắn hít một hơi dài, ánh mắt lập tức nghiêm túc hẳn lên, cánh tay phải vươn ra lại bắt đầu vẽ giữa hư không. Tiểu Thiên Diệp Thủ, thức thứ hai, Sinh Diệp. Giữa hư không, một tấm bùa tỏa sáng màu xanh lá thành hình. Ngay sau đó, chữ trên tấm phù tan vỡ, ánh vỡ màu xanh lục nhập vào trong hỏa trận. Ánh sáng xanh vỡ ranh giới xuống như những hạt giống nhỏ, nhanh chóng đâm chồi, nảy mầm, lớn dần lên. Trong chớp mắt, cả hỏa trận đã bị từng chiếc lá màu xanh lục lấp đầy. Khiến người ta thấy làm lạ là quang cầu trước đó dao động không yên dường như lại đột nhiên trở nên ổn định hơn rất nhiều, cũng không khiến người khác cảm thấy nguy hiểm nữa. Đến lúc này, Tả Mạc mới hoàn toàn thở ra một hơi. Hỏa trận ầm ầm vận chuyển. Linh lực dao động trong quang cầu bị phiến lá hấp thu, chuyển hóa thành linh lực ổn định lại liên miên không ngừng. Lau lau cái trán đầy mồ hôi, vừa rồi hắn vạn phần khẩn trương, hơi không cẩn thận, khoảng cách gần như vậy, làm không tốt, hắn ngay cả cho cũng sẽ không lưu lại. Ngay cả bồ yêu bình thường rất không an phận, lúc vừa rồi cũng không dám quấy nhiễu hắn. Lần đầu tiên đem Tiểu Thiên Diệp Thủ kết hợp cùng phù trận, xem kết quả hiện tại, bản thân thành công rồi. Sau hư thuận, Tả Mạc liền học Sinh Diệp. Trong mắt Tả Mạc, Sinh Diệp là một pháp quyết rác rưởi không có chỗ dùng. Tác dụng duy nhất của nó là chuyển linh lực từ hỗn loạn thành ôn nhuận. Nếu có thể đem linh lực trong pháp quyết của đối phương chuyển thành ôn nhuận, chẳng phải bằng với hóa giải công kích của đối phương sao? Há chẳng phải pháp quyết mạnh mẽ? Đáng tiếc, cái chiêu Sinh Diệp này chỉ có thể dùng ở những linh lực thuộc về thiên địa không có ai sở hữu. Linh lực trong quả cầu ánh sáng đến từ Trương Hào, song Trương Hào đã chết. Mối liên hệ giữa cả hai đã tan thành mây khói, trở thành linh lực vô chủ. Mà chiêu dương sắt cương lôi của Tả Mạc vốn là lấy linh lực từ thiên địa. Tả Mạc cũng không nghĩ tới, chiêu này hắn vốn cho là chiêu thức vô dụng nhất trong ba chiêu Tiểu Thiên Diệp Thủ, không ngờ lại cứu được mạng nhỏ của mình. Chủ sát cường địch, sống sót sau tai họa, thành công, vui sướng, sợ hãi. Rất nhiều cảm tình đan xen vào một chỗ. Trăm loại tư vị xuất hiện trong đầu, cảm giác không nói nên lời. sợi lửa màu đỏ thắm đan chéo trong không trung, sóng khí cuồn cuộn, nóng bỏng tỏa ra. Cái đầu Tả Mặc đột nhiên máy động, lại có ý tưởng lạ. Hay là thừa cơ đem Phạn Âm Hoàn tiếp tục tôi luyện một phen. Phạn Âm Hoàn chỉ sai một chút hỏa hậu, nếu có thể tôi luyện thành công, uy lực của đại trận tất tăng lên nhiều. Ngẩng đầu nhìn về phía ánh trăng màu cam xa xa, không biết là do giết được Trương Hào hay là đem tiểu thiên diệp thủ cùng phù trận kết hợp thành công, lòng tin của hắn tăng nhiều. Tay giơ lên một cái, Phạm Âm Hoàn liền bay vào trong hỏa trận. Ngọn lửa màu đỏ thắm như dã thú cuồng bạo, không ngừng liếm lên trước vòng đồng. Tả Mặc thấy vậy không khỏi lắc đầu, ngọn lửa trong trận phẩm giai quá thấp, phẩm giai của Phạm Âm Hoàn lại không thấp, muốn tôi luyện độ khó quá cao. Đột nhiên nghĩ tới kim ô hỏa trong tay, hắn lập tức vỗ đầu. Có thứ đồ tốt như vậy mà không dùng, thật quá dốt. Kim ô hỏa là tinh phẩm trong hỏa diễm tứ phẩm, mà nó còn có một đặc tính cực tốt là có thể dễ dàng tan vào trong các loại hỏa diễm khác. Giá tiền kim ô hỏa không thấp, song Tả Mặc nắm giữ cách luyện chế, tất nhiên sẽ không hẹp hòi. Hắn một hơi ném 9 hộp linh lung vào trong hỏa trận. Quả nhiên, 9 sợi kim ô hỏa nhập vào trong ngọn lửa, uy thế hỏa trận tăng mạnh, ngọn lửa màu đỏ thắm cũng nhiều hơn vài phần kim sắc. Phạm Âm Hoàn vốn không chút động tĩnh, cuối cùng cũng có hiện tượng tôi luyện. Cái còn lại là cần có thời gian. Tả Mặc nhìn kỹ một hồi, xác định không có vấn đề mới xoay người rời đi. Nốc một đống lớn linh đan, linh lực tràn đầy trong cơ thể, chẳng qua giữa cảm giác đầy tràn đó, Tả Mặc vẫn cảm thấy hư nhược do thân thể tổn thương nghiêm trọng. Dùng được dược lực đè nén thương thế là biện pháp tương đối kiêng kỵ, song trong lúc chiến đấu trước mắt còn lâu mới tới hồi kết, hắn dù biết thân thể có hại cũng không thể không cắn răng làm vậy. Tháp nhỏ khống chế thiên hoàn nguyệt minh trận 10 phần tinh diệu, chẳng qua xa vào trong trận cũng chẳng phải người thường. Đến lúc này, tháp nhỏ tạo thành tổn thương lớn nhất cho đối phương là nhân lúc Trương Hào cùng Tả Mặc đối chiến phát động sóng công kích. Còn những lúc khác, chiến quả lưa thưa, đặc biệt là 4 tên tu giả ngưng mạch kỳ còn lại, chưa ai bị thụ thương. Tả Mặc cùng tháp nhỏ tâm thần tương liên, thế cục trong trận cũng sáng tỏ như ánh nến trong hang. Hắn đem mục tiêu nhắm vào Châu Hàn. Có tháp nhỏ chỉ dẫn, hắn có thể dễ dàng tìm được vị trí của Châu Hàn. Châu Hàn toàn thân ẩn trong cái lồng bằng xương khói sặc sỡ kịch độc. Vi không tiễn đánh trúng xương độc nhiều màu đó cũng chỉ như bùn đất rơi xuống biển, không chút phản ứng. Tả Mặc không dốt tới mức đến gần đám xương độc đó, vạn nhất không cẩn thận chạm phải, chỉ dựa vào giải độc đan nhị phẩm mà hắn luyện chế, so với việc đi tìm chết chẳng có gì khác biệt. Chẳng qua, trong mắt Tả Mặc vừa mới dọn sạch Trương Hào, tên gia hỏa chơi độc này thực lực rõ ràng thấp hơn so với Trương Hào rất nhiều. Yên lặng mò tới cách Châu Hàn không xa, trên tay Tả Mặc nhiều thêm một khỏa âm hỏa châu. Hắn bình thường trước giờ không dám dùng âm hỏa châu, món đồ chơi này uy lực khủng bố, song một khi dùng, đem tới phiền phức cũng xa xa vượt quá phạm vi hắn có thể đối phó. Nhưng trước mắt, hắn hoàn toàn không phải bận tâm về vấn đề này. Toàn bộ hoang mộc đảo được bao phủ bởi thiên hoàn nguyệt minh trận, người ngoài không nhìn được tới nửa điểm. Mà trong trận, ảo ảnh trùng trùng, tháp nhỏ âm hiểm đã lặng yên không một chút tiếng động đem bọn họ ngăn trở rồi. Tuyệt đối là thời cơ tốt để sử dụng âm hỏa châu. Vốn hắn tính toán đánh lén Trương Hào, nào biết Trương Hào phát hiện hắn tới gần. Trận chiến dùng âm hỏa châu đầu tiên này chuyển sang người của Châu Hàn. Châu Hàn vẫn hồn nhiên không biết Tả Mặc đã mò tới không xa, trong lòng hắn rất bất an. Những người khác trong lòng còn do dự, nhưng hắn gần như dám khẳng định lão đại 89/10 đã chết rồi. Giữa nơi hoang dã này, hắn chỉ cảm thấy xung quanh lạnh ngắt. Cho dù có khói độc bảo vệ hắn, cũng không cách nào cảm thụ một chút ấm áp. Duy nhất khiến hắn hơi an tâm đôi chút là vầng trăng màu cam quỷ dị trên bầu trời kia đã ảm đạm đi nhiều. Đại trận của đối phương hẳn không giữ được lâu nữa. Nhưng chỉ đến đây thôi, hắn không thấy một bóng người nào cả. Đột nhiên, thần sắc hắn biến đổi.

đám lưu phỉ còn lại hoàn toàn không chút sợ đấu trí, căn bản không cần tới Phạm Âm Hoàn. Hắn với tháp nhỏ là đủ rồi. Tới lúc bắt đầu thu hoạch rồi. Ánh mắt hắn nóng cháy vô bì, nhìn vào trong trận, xoa xoa đôi tay. Tháp nhỏ tâm thần tương liên cũng nóng lòng muốn thử, hưng phấn không thôi. Đúng lúc này, bồ yêu lại đột nhiên chui ra. Chờ đã. Bồ yêu chui ra, phản ứng đầu tiên của Tả Mạc là một canh giờ còn chưa hết mà. Hắn còn nhớ kỹ hứa hẹn của bồ yêu đối với hắn. Trong vòng một canh giờ, nếu đem đám người này giết sạch, liền thắng ngay một thức tiểu thiên diệp thủ. Tả Mạc hiện đối với tiểu thiên diệp thủ thèm khát vô cùng. Hắn học được 3 thức tiểu thiên diệp thủ. Mỗi một thức trong lần chiến đấu lần này đều phát huy tác dụng trọng yếu. Tiểu thiên diệp thủ đúng là pháp quyết tốt. Nếu không có uy lực cường đại thì cũng có tác dụng đặc thù. Then chốt là nó tiêu hao lại là thần thức, mà không phải linh lực. Đối với Tả Mạc mà nói, pháp quyết tiêu hao thần thức thực dụng hơn nhiều pháp quyết tiêu hao linh lực. Ta đổi ý, bộ yêu nói. Tả Mạc nghe lời, đột nhiên đại nộ. Ngươi nói gì? Đổi ý? Ta sống chết giải quyết xong rồi, ngươi mới đổi ý? Bộ yêu khoát khoát tay, không tức giận nói. Một thức tiểu thiên diệp thủ, ta sẽ dạy ngươi. Tả Mạc lửa giận biến mất, biến thành hiếu kỳ. Vậy ngươi đổi ý cái gì? Một thức tiểu thiên diệp thủ đến tay, hắn tự nhiên tâm bình khí hòa. Những người này không cần giết sạch. Bồ yêu vẻ mặt sâu không lường được. Không giết sạch? Tả Mạc sửng sốt. Lưu lại bọn họ làm gì? Những người này đều là giết người không chớp mắt, lưu lại đều là tai họa. Bất luận từ góc độ nào mà nhìn, Tả Mạc đều không phải là hạng người tâm tư lương thiện. Huống hồ, đối với những kẻ giết người không chớp mắt mà giảng nhân nghĩa giống như là tìm chết vậy. Không bằng vờ vét hết tài sản của chúng rồi giết sạch. Xây dựng U Minh Trì cần khổ lực. Bồ yêu nói. Ủa? Ngươi không sợ bọn họ phản lại sao? Tả Mạc hỏi lại. Ta là thiên yêu. Bồ yêu không buồn không vui xem thường nói. Lời đã nói ra, này đường đường đối với một thiên yêu như hắn thật sự là rất đơn giản. Tả Mạc cười lạnh, hoàn toàn không nể mặt nói. Thiên yêu vừa rồi không phải kêu ta chạy sao? Bồ yêu ngưng trệ, mặt già ửng đỏ. Tả Mạc cũng không dám chạm chọc giận lão, chỉ những ô phong tặc đang ở trong trận nói. Khổ lực thì cũng không cần pháp bảo đâu nhỉ? Bồ yêu cố vờ vung tay tự nhiên nói. Không cần. Tả Mạc có chút đồng tình nhìn vào những lưu phỉ kia. Rơi vào tay của tên biến thái bồ yêu này thì tuyệt đối sống không bằng chết. Có thể tưởng tượng, cuộc sống sau này của bọn họ đen tối không có ánh mặt trời. Chẳng qua, đồng tình cũng chỉ là đồng tình, Tả Mạc không có bởi vì thế mà nhẹ tay. Hắn cùng tháp nhỏ, một sáng một tối, dưới uy lực của đại trận mạnh mẽ, đem lũ lưu phỉ này toàn bộ đánh ngất. Tả Mạc không lưu lại một tấc vải nào trên người chúng, toàn thân cao thấp đều vơ vét hết sạch. Khi đó mới vừa lòng thỏa mãn ném một đống gia hỏa trắng ẩn cho bồ yêu. Hoàng Mộc Đảo, Thiên Hoàn Nguyệt Minh Trận rút đi. Trên trời vầng trăng sáng tan biến không còn nữa. Trên mặt đất, từng hố to để lại, chứng tỏ một trường chém giết vừa diễn ra ở đây. Từ chỗ quan chiến, Phó Phong lắc đầu, trong giọng nói xen lẫn chút kinh ngạc hiếu kỳ. Xem ra toàn thân ô phong tặc đều bị diệt rồi. Toàn quân ô phong tặc đều bị diệt. Lời này vừa nói ra, trên dưới đều kinh ngạc. Thời gian gần đây, bọn họ một mực truy kích ô phong tặc. Thời gian truy kích càng dài, tâm tình bọn họ càng trở nên nặng nề. Ô phong tặc thể hiện ra sức mạnh to lớn, khiến lòng tự tin của bọn họ giảm sút. Duy nhất tin tưởng chính là bên họ còn có rất nhiều cao thủ. Phó Phong, Quỷ Phong, Thường Hoành, 3 vị cao thủ ngưng mạch đều là danh chấn thiên nguyệt giới. Dù có 3 vị cao thủ, nhưng bọn họ cũng nhận ra, nếu như song phương đối mặt, nhất định là một trường khổ chiến. Ai có thể nghĩ đến, một đám trúc cơ tu giả dựa vào một cái đảo, không đến một canh giờ đã đem toàn bộ đám ô phong tặc tiêu diệt. Thương Hoành cùng Quỷ Phong, hai người nhìn lại Hoang Mộc Đảo một lần nữa, khôi phục diện mạo, lập tức rõ ràng tất cả. Biểu tình của Quỷ Phong tràn đầy sự không thể tin tưởng. Hắn cùng Tả Mạc đã giao thủ qua. Tả Mạc dù có tiến bộ, cũng không có khả năng một mình tiêu diệt toàn bộ lũ ô phong tặc. Nếu đổi lại là Vi Thắng, hắn còn cảm thấy được mấy phần khả năng xảy ra. Biểu hiện của Thường Hoành còn bình tĩnh hơn rất nhiều. Quang mang trong mắt hắn tán ra không ít. Hắn tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó. Tả Mạc hồn nhiên không biết có người đang thăm dò. Tâm tình hắn đang thỏa mãn kiểm tra thu hoạch của bản thân. Tháp nhỏ đứng ở bên cạnh nhìn vào. Chim ngốc cũng chạy ra. Nhưng là chim ngốc so với tháp nhỏ còn bình tĩnh hơn. Cổ dương lên cao cao, thần tình kiêu ngạo bước đi, hoàn toàn coi những tinh thạch kia như cục đất. Chỉ có dư quang trong mắt mới bán đứng tặc tâm không đổi của nó. Hắc kim trùng trực tiếp biến vào trong núi nhỏ, không nhìn thấy bóng dáng. Những sư đệ khác cũng nhanh chóng đi ra. Bọn họ cảm giác thấy mình như vừa trải qua một giấc mơ vậy. Bọn họ nhìn lại Tả Mạc sư huynh, sau đó nhìn đến một đống pháp bảo cùng tinh thạch đang chất đống ở trước mặt hắn. Sau đó, tất cả như bị hóa đá. Hai mắt Tả Mạc lóe sáng, khóe miệng có nước dãi nhỏ xuống, hắn cũng không thèm lau đi. Đồ tốt à, đồ tốt. Hắn cầm một kiện lên xem, sau đó cầm kiện khác lên xem. Thần sắc trầm mê, không bình thường, cười lên như tên ngốc. Tả Mạc nhanh chóng đưa ra quyết định tính toán một chút tài sản của bản thân. Đừng xem lần này thu hoạch nhiều như thế, nhưng hắn cũng bỏ ra không ít. Không kể kim ô hỏa, còn có âm hỏa châu đều là đồ tốt. Lại có thêm bản thân hắn còn bị thụ thương cần phải nghỉ ngơi. Cùng với phạn âm hoàn ôn dưỡng, đó cũng không phải là con số nhỏ. Phải kiếm trở lại mới được. Leng keng, leng keng. Tả Mạc bắt đầu lựa chọn. Hắn rất mừng vì khoảng thời gian mình dùng trung duẩn hỏa luyện hóa gia công kia. Những thứ đổ qua tay hắn nhiều không đếm hết, cũng bồi dưỡng thành đôi tròng mắt sắc bén dị thường này. Lần này hắn thu hoạch cực khá, chỉ riêng phi kiếm đã có trên 100 thanh, chỉ là đại đa số phẩm giai không cao. Phẩm giai cao nhất là trọng kiếm của Trương Hào, tứ phẩm. Thân kiếm cổ kính dày nặng, cầm lên cực trầm, có khắc hai chữ Khai Sơn. Ngoại trừ phi kiếm, những pháp bảo khác cũng đủ mọi chủng loại, khiến Tả Mạc mở rộng tầm mắt. Đặc biệt là một số thứ 10 phần hiếm thấy, giống như lưới, có một kiện thanh quang cháo, tam phẩm, vung tay ra là biến thành một khối ánh sáng xanh, một khi tới gần lại biến hóa thành một cái lưới lớn, hơn nữa nhanh chóng trói chặt lại. Những tu giả trúc cơ kia gia tài tương đối có hạn, tài sản tương đối nhiều là mấy tên tu giả ngưng mạch, đặc biệt là tên Trương Hào bị chém kia. Chỉ riêng trên tay tên này, nạp hư giới chỉ đã có liền 2 cái. Gia tài bên trong cũng không ít. Mà thằng này rõ ràng là người biết hàng, cất giấu đều là đồ tốt cả. Dạng như tài liệu hắn thu giữ, phẩm giai không thấp, đại đa số là tam phẩm, tài liệu tứ phẩm cũng có không ít. Khiến Tả Mạc cảm thấy hưng phấn nhất là 5 cái răng hổ. 5 cái răng hổ. 5 cái răng hổ này hiển nhiên là từ trên người cùng một con yêu hổ. Mỗi chiếc răng đều trắng như tuyết, không chút sắc tạp, óng ánh như sứ, một mùi hương như lan như quế yên lặng tỏa ra. Xét phẩm bậc, nó tuyệt đối đứng đầu trong tài liệu tam phẩm. Trích thủy kiếm phẩm chất thượng giai, chỉ cần luyện thêm vào trong nó xích hỏa thạch tứ phẩm, 2 thuộc tính thủy hỏa có thể đạt tới yêu cầu của kiếm ý ly thủy. Thêm vào nha mạn, lại có thêm 5 cái răng hổ này, còn có lam băng lăng tinh trao đổi được với đại hán áo đỏ lần trước nữa. 5 loại phi kiếm, hắn đã gom đủ 4 loại. Hắn có một cảm giác 5 bộ 5 thanh kiếm đã cách hắn không xa. Chỉ thiếu mỗi tài liệu hành thổ là bộ 5 thanh kiếm của mình có thể thực hiện rồi. Pháp bảo trên người Trương Hào đại đa số không kém, chỉ tiếc là đã chịu tổn hại. Đa phần là hỏng, khiến Tả Mạc lòng đau khôn xiết. Những thứ này đều là tinh thạch đấy. Một pháp bảo khác khiến Tả Mạc cảm thấy đôi mắt hơi sáng lên là một chiếc áo choàng. Chiếc áo choàng này tên là Vô Ảnh, mỏng như cánh ve, mắt thường khó thấy. Mặc lên trên người, nó liền phảng phất tan biến như không mặc. Tuy nhìn không thấy, nhưng Tả Mạc có thể cảm nhận rõ ràng chiếc áo choàng đó có tồn tại. Chiếc áo choàng Vô Ảnh này có tác dụng duy nhất là che giấu thân hình, càng khiến Tả Mạc cảm thấy kinh hỉ, nó là một áo choàng tứ phẩm. Hắn thử một lần, hiệu quả cực kỳ xuất sắc. Ngay cả hắn dùng thần thức quét qua cũng không thấy một chút dấu vết. Đồ tốt, đây tuyệt đối là đồ tốt. Tả Mặc lập tức hiểu rõ giá trị của chiếc áo choàng này. Đây quả thực là pháp bảo tuyệt đỉnh để chuẩn bị bỏ trốn. Cảm thấy có chỗ nào không ổn, lập tức khoác cái áo choàng này lên người, ai cũng không tìm thấy được nữa. Hắn cảm thấy có phần kỳ quái. Tên gia hỏa bị mình hạ, vì sao có pháp bảo tốt như vậy lại không dùng, mà lại đi dùng một cái áo choàng tam phẩm? Tả Mặc nào biết, Ô Phong Tặc mấy năm nay hoành hành không kiêng kỵ. Ngoại trừ đoạn thời gian trước ăn chút đau khổ trên tay vì thắng, nào có bị người ta đánh đuổi phải bỏ chạy bao giờ. Trương Hào lúc vừa mới thu được cái áo choàng này cũng như tìm được chí bảo, sau này lại phát hiện vốn không dùng được. Chiếc áo choàng này mặc dù có thể ẩn giấu thân hình, song lại không có năng lực phòng hộ. Vì thế hắn dứt khoát đổi sang dùng một pháp bảo tam phẩm. Cái này ngược lại có thể tăng thêm không ít phòng ngự, có lợi cho việc chiến đấu xông pha hơn. Tả Mặc tất nhiên sẽ không khách sáo, vui vẻ đem cái áo choàng đó khoác lên thân. Có hai thứ đồ cực phẩm mở đầu, Tả Mặc lập tức nhìn những thứ khác không vừa mắt nữa. Chẳng qua, những người này đều có cùng một đặc điểm, là một tên trên người đều đem theo không ít. Ngẫm nghĩ lại, Tả Mặc cũng hiểu, mấy tên giặc cướp này chạy khắp bốn phương, chẳng có gì hữu dụng bằng tinh thạch cả, tới đâu cũng có thể trực tiếp mua đồ được. Vậy chỉ tiện nghi cho Tả Mặc, đây là một khoản tiền khổng lồ, như trên người Trương Hào, chỉ riêng tứ phẩm tinh thạch đã có hơn 10 khối. Khi hắn đem toàn bộ số tinh thạch đều thu gom lại trước mặt, lập tức bị chấn động. Hắn chỉ cảm thấy trong tròng mắt chỉ có tinh thạch, một mảng lấp lánh. Pháp bảo có tốt tới mức nào, khi đặt cạnh tinh thạch tương đương với giá trị của nó, lại luôn không tạo được rung động mãnh liệt cho người khác như đống tinh thạch. Mất tới nửa ngày, hắn mới hoàn hồn từ cơn chấn động do đống tinh thạch như ngọn núi nhỏ tạo ra, ánh mắt mê mang mới khôi phục thanh tỉnh. Hắn hít sâu một hơi, vội vàng đem đống tinh thạch này nhét vào trong giới chỉ của mình. Tiếp tục giám định pháp bảo, liên tục phát hiện mấy thứ tốt, tinh thần hắn cũng có phần hoảng hốt. À! Bên tai đột nhiên vang lên tiếng của Bồ Yêu. Tả Mặc cả kinh, đột nhiên hoàn hồn lại. Lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào, Bồ Yêu đã xuất hiện bên người mình. Bồ Yêu nhìn thẳng vào một cái xương đầu màu trắng trên tay hắn, mắt nhìn không chớp. Tả Mặc vô thức lắc lắc cái xương đầu. Có chuyện gì? Bồ Yêu vẫn nhìn chăm chăm lên cái xương đầu, tay khẽ vươn ra. Đưa ta xem một chút. Ừ. Tả Mặc mờ mịt đưa cái xương đầu đó ra. Vừa đưa xong, hắn lập tức tỉnh táo lại, trong lòng lập tức hối hận vô cùng. Mình đúng là ngu ngốc, thứ đồ cả Bồ Yêu cũng xem trọng, chắc chắn là thứ tốt mà. Đồ đã rơi vào tay Bồ Yêu, tuyệt đối là bánh bao nhân thịt rơi vào miệng chó, có đi không về. Quả nhiên, Bồ Yêu vừa lật tay một cái, xương đầu đó lập tức biến mất. Hắn mười phần tự nhiên nói, cái xương đầu này ta muốn. Tả Mặc lập tức muốn hộc máu, hắn biết chắc chắn không đòi lại được, song phản ứng cũng cực nhanh. Vậy ngươi dùng thứ gì đổi? Ta cho ngươi một nhóm tiểu yêu vệ. Bồ Yêu chẳng hề cho Tả Mặc cơ hội mặc cả trả giá. Tiểu yêu vệ, nó là cái gì? Tả Mặc lập tức bị vấn đề này thu hút sự chú ý. Bồ Yêu cười he he, nói, đến lúc đó người sẽ biết. Nói xong, lại biến mất không thấy đâu. Tả Mặc buồn bực vô cùng, chỉ đánh đâm đầu vào trong đống pháp bảo, chờ mong có thể lại phát hiện thêm mấy món cực phẩm. Đáng tiếc, vận may của hắn dường như đã bị xài hết. Những món còn lại phẩm bậc đều cứ bình bình, càng khiến hắn thêm buồn bực. Khi hắn xem xét xong món pháp bảo sau cùng, đột nhiên nghe được từ trên bầu trời truyền tới một câu cười nhẹ. Tả huynh thu hoạch thật khá quá. Tả Mặc cảnh giác, nhìn ba vị khách không mời mà tới, đang lơ lửng trên không. Người vừa nói là một nam tử mặt vàng. Tả Mặc cũng nhận ra, đó chính là người thần bí đã cùng hắn giao thủ trong thí kiếm hội. Phía sau gã có hai người, một là Thường Hoành, một là Quỷ Phong. Ba người này sao lại đi cùng nhau vậy? Hắn nghĩ thầm trong lòng. Hơn nữa ba người xuất hiện ngay lúc này, làm gì có chuyện trùng hợp như thế. 89/10 là cả ba đã trốn trong chỗ tối, rình coi, muốn chiếm tiện nghi. Kết quả thấy hắn đánh thắng, đành phải chạy tới chào hỏi. Tả Mặc lúc này giống như nỏ mạnh hết đà. Giờ để cả ba người cùng tiến lên, hắn cũng không dám. Ba tên này thực lực ai cũng mạnh mẽ chẳng kém gì hắn, mà hắn lại vừa kiếm được một khoản phi nghĩa. Nếu ba người thấy mùi tiền, nổi máu tham, sợ rằng mạng nhỏ của hắn cũng khó bảo toàn. Tiểu đệ vừa trải qua một trận đại chiến, thân chịu trọng thương, cần tĩnh dưỡng gấp, không rảnh chiêu đãi ba vị, xin thông cảm cho. Nói xong cũng chẳng buồn để ý tới ba người, trực tiếp biến mất không thấy đầu nữa. Động tác nhanh nhẹn lưu loát, không có chút nào giống thân thể bị trọng thương. Trên bầu trời, ba người lập tức câm miệng. Bọn họ vốn tưởng rằng Tả Mạc sẽ khách sáo một phen, dù thế nào cũng có thể tìm được cách lôi kéo làm quen. Ai ngờ bọn họ đánh giá thấp độ dày của da mặt Tả Mạc. Hành động vô lại xoay người rồi chuẩn thẳng như vậy, bọn họ cũng chẳng có cách nào. Nếu lúc này cứ cố ý hạ xuống, vậy tức là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn có ý đồ gây rối. Thực ra một chút hư danh này ba người đều không quá quan tâm, nhưng khi cả ba vừa nhìn vào từng cái hố to dưới chân, ý đồ cố ý xông vào trong đầu lập tức biến mất. Tận mắt thấy Ô Phong Tặc bị diệt, ba người đều rất kiêng kỵ với phủ trận trên đảo Hoang Mộc. Tả Mặc cũng chẳng quản ba người, nếu bọn họ thực sự dám xông vào đảo Hoang Mộc, hắn cho dù đem Phạm Âm Hoàn hủy đi cũng sẽ liều chết đánh một trận cùng bọn họ. Khi hắn thấy cả ba vẫn đứng ngoài đảo thì trong lòng mới khẽ thả lỏng, âm thầm thả tháp nhỏ ra, chuẩn bị cho lúc nào cần. Phạm Âm Hoàn bị ném vào trong hỏa trận dung nham để ôn dưỡng một lần nữa, hắn cũng bắt đầu dưỡng thương. Lần này thân thể bị tổn thương vượt ngoài dự tính của hắn, nhất là hắn trong tình huống bị thương rồi lại liên tục chiến đấu. Dùng dược lực đè nén thương thế, bên ngoài nhìn qua không vấn đề gì, song thực tế đã bị nội thương nghiêm trọng. Cũng may trước khi hắn tới, sư phụ đã chuẩn bị cho rất nhiều linh đan, không nghĩ tới, nhanh vậy đã dùng. Hắn đút một viên linh đan vào trong miệng, khoanh chân nhập định. Linh đan vừa mập vào miệng, lập tức hóa thành một cảm giác tươi mát, theo linh lực vận chuyển trong cơ thể hắn, tản ra nhập vào các góc trong thân thể. Cảm giác nóng rực đến từng bộ phận trong thân thể lập tức giảm bớt đi nhiều, hắn cảm thấy thư thái không nói nên lời. Đầm đen đang có 42 người ngâm trong đó. Bọn họ hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt thỉnh thoảng lộ vẻ đau đớn. Từng sợi khói đen theo làn nước đầm lặng lẽ chảy vào trong thân thể họ, từ từ lan tràn ra. Ánh mắt Bồ Yêu chuyển sang ba tên giặc Ô Phong ngưng mạch kỳ. Cả ba tên này đều đã bị nhuộm đen toàn thân, nhìn qua trông như cục than. Trên trán ba người đều nhô lên một cục nhỏ, phảng phất như có thứ gì đó muốn mọc ra. Bồ Yêu lại chuyển sang ngắm nhìn vào khớp xương trắng trên tay, tự nói tự nghe. Không nghĩ tới ở đây lại có thể thấy xương thương long. Tiểu tử này đúng là vận cứt chó. Dùng thứ này trên người đám đồ bỏ ngưng mạch các ngươi, đúng là phí phạm đồ tốt. Cảm khái một lát, tay hắn hơi dùng sức, bộp một tiếng, xương trắng lập tức nát bấy. Tay dương lên, bột xương thương long liền hóa thành ba mũi tên trắng, chìm vào trong cơ thể ba gã Ô Phong Tặc ngưng mạch kỳ. Ba tên tu giả ngưng mạch kỳ lập tức run lên bần bật như cái sàng, bộ mặt đen thui vặn vẹo, thần sắc cực kỳ đau đớn. Bỗng nhiên, làn da màu đen của bọn họ như cuộn sóng nhấp nhô không yên, một tầng như vẩy mà không phải vẩy, như sừng mà không phải sừng, không ngừng mọc ra. Chỉ một lát sau, ba người này đã hoàn toàn thay đổi. Thân thể bọn họ bao trùm bởi một tầng lân phiến màu trắng tinh xảo vô cùng, tựa như một chiếc áo giáp tinh xảo. Cục u trước trán không ngừng mở ra. Phốc! Một cái sừng nhọn hoắt màu đen phá ra mọc dài ra, tới khi được khoảng 3 tấc mới ngừng lại. Bạch Lân Thị, tức là người hầu vảy trắng. Xương thương long quả nhiên là đồ tốt. Bồ Yêu lộ vẻ hơi ngạc nhiên, lại chợt hưng phấn nghiêng đầu suy nghĩ một lát, lại bỗng cười ha hả, tay cua vào giữa khoảng không một cái. Trong tay hắn lập tức có thêm 3 cái hộp ngọc, rõ ràng là hộp linh lung mà Tả Mạc yêu quý tới cực điểm. Bóp nát hộp ngọc, Bồ Yêu nhẹ nhàng vẫy một cái, 3 ngọn kim ô hỏa liền bay về phía 3 người. Kim ô hỏa rơi xuống trên lân phiến màu trắng, lập tức kêu vang một tiếng rồi tiến vào trong cơ thể bọn họ, không còn tung tích. Gần như đồng thời, xung quanh ba người bốc lên từng làn khói, nước đầm đen xung quanh thân thể bọn họ cũng vang lên từng tiếng sùng sục như đang sôi. Sương khí đầm đen lượn lờ, vẻ mặt Bồ Yêu càng lúc càng hưng phấn, hắn tựa như một đứa trẻ bướng bỉnh tìm được một món đồ chơi thú vị. Hắn lại duỗi tay ra cua cua một cái giữa không trung. Leng keng, leng keng. Nếu như Tả Mặc nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ tức giận tới hộc máu. Trên tay Bồ Yêu là một nắm xích hỏa thạch, trong đó còn có cả ba khối xích hỏa thạch tứ phẩm. Phải biết rằng, Tả Mặc tổng cộng chỉ có 6 khối xích hỏa thạch tứ phẩm, mà lần này đã bị Bồ Yêu móc đi hơn nửa rồi. Tay trái hắn khẽ điểm vào giữa không trung một cái, một ngọn lửa màu đỏ pha đen yêu diễm xuất hiện trước mặt hắn. Hắn đau lòng, đem xích hỏa thạch trong tay quăng vào trong ngọn lửa, lại không ngừng cua tay vào giữa không khí. Từng kiện tài liệu xuất hiện trên tay hắn, nhưng hắn chẳng buồn nhìn, trực tiếp ném vào trong ngọn lửa. Chừng nửa canh giờ sau, ngọn lửa dần dần tán đi, ba thanh kiếm lớn đỏ bừng xuất hiện trước mặt hắn. Kiếm lớn cao cỡ nửa người, lưỡi kiếm rộng tới mức khiến nó nhìn qua như một cái cửa nhỏ. Thân kiếm đỏ bừng như màu đỏ của sắt bị nung trong lò, tỏa ra nhiệt độ cực cao. Mà lúc này, trong đầm đen, làn khói trên đỉnh đầu ba người tản ra, lộ ra thân hình cả ba. Lân phiến trên mình ba người đã nhuộm thêm một tầng màu vàng óng, khiến bọn họ lúc này nhìn như mặc giáp vàng, uy vũ, bất phàm. Cái sừng màu đen trên trán cũng đã biến mất, không thấy đầu nữa. Lúc trước cả ba còn có vài phần âm u quỷ dị đáng sợ, song lúc này toàn thân không một chút âm khí, tựa như thiên thần hạ phàm, có thể thấy được một luồng khí dương cương sắc bén tỏa ra. Sương Thương Long, Kim Ô Hỏa, U Minh Đàm, yêu vệ được luyện chế ra thật khiến người ta mong đợi. Bộ Yêu đắc ý cười nói, Bạch Lân Thị, không được, không được, phải thay cái tên khác. Kim Giáp Vệ, cái tên này không tồi. Ai có thể nhìn ra được bọn chúng là yêu vệ đây? Chị ung dung vuốt cằm trong chốc lát, Bồ Yêu lại lẩm bẩm. Ồ, không được, như vậy quá xấu, phải sửa lại. Hắn phun ra một ngọn lửa gặp gió lớn lên, phút chốc đã bao phủ lên một trong số đó. Lập tức âm thanh xèo xèo do da thịt bị đốt cháy vang lên. Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa tán đi, hình dáng người vừa bị đốt đó lập tức biến đổi. Giờ toàn thân hắn được bao phủ trong một bộ áo giáp màu vàng kim, ngay cả mặt cũng được phủ kín, mũ giáp chắc chắn che trước mặt, chỉ lộ ra đôi mắt. Lân phiến lấp lánh ánh kim giờ hóa thành một bộ ám giáp vảy cá màu vàng kim. Ngoài vẻ uy vũ, giờ lại thêm vài phần trầm mặc và thần bí. Bồ Yêu rút cuộc cũng lộ vẻ thỏa mãn. Không bao lâu sau, cả ba gã đều được cải tạo xong. Ba thanh kiếm đỏ rực hóa thành ba tia sáng đỏ bay về phía ba người. Chỉ thấy cả ba cùng giơ tay lên, vững vàng đón lấy phi kiếm. Lại thấy ba gã kim giáp vệ trang nghiêm chống kiếm. Một cỗ khí thế uy nghiêm đồ sộ chậm rãi tản ra. Bồ Yêu đồng tình nhìn thoáng qua những tên ô phong tặc khác còn đang ngâm mình trong đầm đen. Mấy tên bỏ đi các ngươi, đành phải lưu lại làm cu ly vậy. Tả Mạc tỉnh dậy từ trong nhập định, ánh mắt lộ ra vài phần mừng rỡ. Thương thế trên người hắn đã đỡ hơn đến 7-8 phần. Chỉ cần tiếp tục tĩnh dưỡng thêm một đoạn thời gian là có thể khôi phục như lúc ban đầu rồi. Hơn nữa càng làm hắn cảm thấy kinh hỉ là linh lực vốn đã ngừng tăng trưởng trong cơ thể lại không ngờ tăng lên một chút. Tuy rằng không tăng nhiều lắm, song đối với kẻ đã bị ngưng lại bao lâu như Tả Mạc, đây tuyệt đối là niềm vui bất ngờ. Đang lúc hắn vui vẻ, bỗng thấy Bồ Yêu khuôn mặt đắc ý, vênh vênh váo váo, dẫn theo ba tên toàn thân mặc giáp tiến tới. Tả Mạc sửng sốt, vẻ mặt cảnh giác chỉ vào ba người đứng sau hắn. Bọn họ là ai? Ba người toàn thân bao phủ trong giáp vàng, không nhìn rõ khuôn mặt. Song Tả Mạc có thể cảm thụ được cỗ khí tức kinh khủng do ba người phát ra. Ba người này thực lực sâu tới khó lường. Tả Mạc vốn thần thức hơn người nên cảm nhận cực kỳ nhạy bén. Ba kẻ này tạo cho hắn cảm giác nguy hiểm, thậm chí hơn cả lão đại của đám giặc cướp. ba tên lợi hại này từ đâu tới, từ chỗ nào chui ra? Ánh mắt hắn chuyển sang thanh kiếm lớn trên tay ba người, không khỏi âm thầm nuốt nước miếng. Còn mẹ nó, nhà ai mà xa xỉ thế? Xích hỏa thạch, tuyệt đối không dưới 10 khối, hơn nữa trong đó tuyệt đối có 1 đến 2 khối là tứ phẩm trở lên. Thiên mục ngân, thứ này quý giá tới cực điểm, Tả Mạc vốn cũng chỉ có 2-3 khối. Song trong bất cứ thanh kiếm nào trong tay ba người này đều được cho thêm vào ít nhất 1-2 khối thiên mục ngân. Còn có Hồng Diễm Minh Châu, nó là tài liệu thuộc tính hỏa cực tốt, giá cao chót vót. Trong mỗi thanh kiếm trong tay ba người đều có ít nhất 3 viên. Cả núi tiền, tuyệt đối là cả núi tiền. Tả Mạc nhìn tới mức nước bọt chảy ròng ròng. Chỉ riêng ba thanh trọng kiếm trên tay ba người này đã là cả núi tiền rồi. Nếu không phải trên người cả ba tỏa ra khí tức cường mãnh, nguy hiểm áp bách hắn, nói không chừng hắn sẽ nóng đầu chạy tới mà cướp. Chẳng qua, số tài liệu này nhìn qua cũng thật quen quen. Đang lúc hắn nghi hoặc, lại nghe Bồ Yêu đắc ý vô cùng nói. Bọn chúng là kim giáp vệ, ta mới luyện chế xong, ngươi có muốn xem thử hay không? Kim giáp vệ? Tả Mạc sửng sốt. Không phải ngươi bảo đi luyện chế tiểu yêu vệ sao? Tiểu yêu vệ đẳng cấp quá thấp. Bồ Yêu vẻ mặt khinh thường nói tiếp. Huống chi giá bán của chúng quá thấp. Ngươi xem, đám kim giáp vệ này không chút âm khí, quá thích hợp để giữ thể diện. Hơn nữa bọn chúng cường mãnh không lùi, dũng mãnh thiện chiến, là tay chân trong tay chân. Thật không? Tả Mạc vẻ mặt nghi ngờ. Cái thứ kiến thức nông thôn quê mùa nhà ngươi đương nhiên chưa từng thấy thứ cao cấp như vậy rồi. Bồ Yêu vẻ mặt khinh bỉ, vỗ tay kêu bốc một cái. Bỗng dưng, một kim giáp vệ phía sau hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. U! Một tiếng quát lớn hùng hồn bỗng nhiên vang dội. Tả Mạc chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng ngời, ánh sáng đỏ chói chang khiến hắn phải nheo mắt lại. Một ánh kiếm bá đạo cường mãnh màu lửa đỏ sáng lên. Một kiếm này tựa như muốn xé rách không gian, khí tức nóng rực, tàn khốc, bá đạo tràn ngập trong không trung. Tả Mạc trong lòng hoảng sợ, tóc gáy hắn dựng đứng cả lên, cảm giác nguy hiểm nồng đậm như tảng trì lớn ép xuống ngực khiến hắn vô cùng khó chịu. Ánh kiếm đột nhiên biến mất không chút dấu hiệu. Không biết từ khi nào, kim giáp vệ đã lại trở lại vị trí vừa rồi của mình. Tới tận lúc này, Tả Mạc mới nghe thấy một tiếng keng khẽ vang lên. Khác hẳn ánh kiếm sáng lạng, âm thanh của kiếm lại gần như không có. Tả Mạc ngây người tại chỗ. Sự cường hãn của kim giáp vệ tạo ấn tượng sâu sắc cho Tả Mạc. Nhưng rốt cuộc bọn họ là cái gì? Tả Mạc chỉ vào ba gã to con hỏi. Ba gã kim giáp vệ hình thể khôi ngô, chống kiếm đứng đó như ba tòa núi nhỏ, tạo cho người ta cảm giác áp bách mãnh liệt. Con rối. Bố Yêu hời hợt trả lời. Ồ. Tả Mạc ồ một tiếng, trong lòng dâng lên cảm giác rung động mãnh liệt. Phải nghiên cứu ba con rối kia một chút mới được. Có rất nhiều pháp môn luyện chế con rối, nổi danh nhất phải kể tới luyện thi. Mấy thứ như cương thi nghìn năm càng là tài liệu luyện thi cực phẩm. Phù binh cũng là một loại con rối, song nó rõ ràng khác hẳn với luyện thi. Nhưng ngẫm lại một kiếm kinh diễm vừa rồi, hắn vẫn quyết định bỏ cái suy nghĩ nguy hiểm đó đi. Ánh mắt hắn nhìn chăm chăm vào thanh kiếm đỏ bừng trong tay ba gã kim giáp vệ. Một lát sau, trong động lại truyền ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế của Tả Mạc. Lão quỷ, ta liều mạng với ngươi! Xích hỏa thạch của ta, thiên mục ngân của ta! Trên bầu trời hoang mộc đảo. Còn phải đợi bao lâu? Thường Hoành có phần không kiên nhẫn nổi nữa, hỏi. Hắn sẽ rất nhanh chóng đi ra thôi. Phó Phong lại thật bình ổn. Nhìn qua Quỷ Phong ở bên cạnh hắn, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua hoang mộc đảo. Khác với tưởng tượng của bọn họ, trên hoang mộc đảo không chỉ có một mình Tả Mạc, mà còn có các đệ tử vô không kiếm môn khác. Chỉ là những đệ tử đó đều là tu giả sinh sản. Lúc đầu, những đệ tử này thi thoảng ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn bọn họ. Đến về sau, bọn họ chỉ lo tới công việc của mình. Hoang mộc đảo nhìn như yên lặng, song rất nhiều nơi thèn chốt đều được bao phủ bởi lớp sương màu trắng,